Bác Toàn lau vội những giọt mồ hôi chào thầy rồi lên tiếng giải thích. Xin lỗi mọi người, tôi gặp sự cố do trên đường có gặp tai nạn. Người ta tội nghiệp quá mà không ai chịu giúp. Tôi phải đưa người ta vào bệnh viện cho nên bây giờ mới đến. Di Lệ thở phào rồi nói: may quá, em tưởng anh xảy ra cái chuyện gì không hay. Thầy liền liền gật đầu rồi đáp: giúp một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Anh phúc lớn mệnh lớn cũng do anh tâm thiện. Thu Anh nghe thấy tiếng bác Toàn thì cũng vội chạy ảo ra: bố, bố ơi, con hái được bao nhiêu là rau đây này? Bác mỉm cười rồi đáp lại: con gái của bố giỏi lắm. Mấy ngày tới bố và cô Lệ có chuyện phải đi gấp, cho nên con với Thu Anh ở trên này với sư thầy thật ngoan đấy nghe không? Bạn vui vẻ gật đầu rồi nói: bố nhớ về sớm với con đấy. Dì Lệ thấy em về mặt hơi buồn cho nên làm mặt cười: con xem Thu Anh lần đầu ở miếu mà còn tươi như vậy, sao con lại buồn? Em thực sự là muốn biết chính xác là dì đi đâu, và thực lòng em muốn đi cùng dì, nhưng lại không sao mà miệng đòi đi theo được. Thầy hiểu ý cho nên liền bảo: chuyện người lớn thì nên để cho người lớn giải quyết. Chúng ta mỗi người đều có nhiệm vụ, và nhiệm vụ của con là giúp đỡ Tú Anh hai ngày ở trên này. Thầy chỉ về gian phòng học rồi nói: trong kia còn rất nhiều bạn mới đến, con có thể nói chuyện với các bạn. Người nhỏ thì làm việc nhỏ. Em biết thầy muốn nói tới cái gì trong đó. Bình thường em sẽ đi nhưng mà trong lòng lại thấy lo lắng, nhất là khi nghe thầy nói gì Lệ cần lo cho bản thân mình. Em liền hỏi thầy: dì Lệ con sẽ không gặp nguy hiểm gì đúng không thầy? Thầy liền hỏi lại em: con nhìn thần thái của dì xem có giống người đang gặp nguy hiểm hay không? Em quay lại nhìn dì, sắc mặt hồng hào lặn ra sáng bóng, không có chút gì khác thường, liền yên tâm gật đầu. Thầy liền bảo: khả năng của con thì bản thân con sẽ hiểu rõ nhất đúng không nào? Con hãy tin vào chính mình, tin vào dì Lệ và bác Toàn chứ. Em gật đầu rồi đáp: vâng, con sẽ ở đây chờ hai người quay lại. Dì phải hứa về đón con nghe gì? Dì Lệ ôm lấy em rồi nói: nhất định là như thế. Bác Toàn và dì Lệ nhanh chóng xuống núi. Hai ngày em ở miếu ra ngóng vào trông chờ dì đến đón về. Quả nhiên dì giữ lời hứa. Chiều tối thứ hai, dì và bác Toàn quay lại miếu đón hai đứa em về nhà. Thầy và hai người họ vào trong phòng trò chuyện khá lâu. Bản tính em tò mò cho nên nấp phía sau cửa sổ và nghe lén. Dì Lệ liền nói: quả nhiên đúng như chúng ta dự đoán, cô ta đã bỏ trốn, trở nên thực sự mạnh mẽ và ác độc. Nếu mà không gỡ được nút thắt trong lòng, chỉ e là cô ta vẫn còn tiếp tục oán hận mà gây ra tội ác. Sư thầy vẻ mặt đăm chiêu rồi nói: ngay cả cái chùa lớn như vậy nhốt không nổi vong ma, thì chỉ có thể chứng minh vong quá mạnh và quá nguy hiểm thôi. Bác Toàn thở dài rồi nói: chuyện này một phần lỗi ở tôi sẽ đứng ra dàn xếp. Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp tìm kiếm người thân của cô ta, hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy càng sớm càng tốt. Dì Lệ thắc mắc: tại sao cô ta lại chọn tiên để ra tay? Đây là điều mà con thắc mắc tới tận bây giờ thưa thầy. Thầy lắc đầu rồi đáp lại: muốn biết chính xác thì chỉ có thể tìm cô ấy để hỏi. Tuy nhiên hiện tại chúng ta không biết khi nào là cô ta, khi nào là cô tiên kia cả. Hai bọn họ tuy hai mà là một. Bác Toàn buồn rầu rồi nói: tại sao lại ra cớ sự được như vậy chứ? Liệu có ngày nào đó cô ta chiếm lấy hoàn toàn thể xác và con người được không thưa thầy? Không thể có chuyện đó. Ma quỷ và con người không giống nhau. Ma quỷ mượn xác con người để làm điều mình muốn, nhưng mà nếu con người chết đi cũng sẽ trở thành ma. Vậy thì cái thi thể ấy không thể tồn tại được nữa. Ta chỉ e là nếu giải quyết quá muộn sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô gái này. Em đoán chắc chắn mọi người đang nói đến cô tiên, và cái bóng cứ thoát ẩn thoát hiện nhập vào cô ấy. Sao bà lại nghe trộm? Tiếng của Tú Anh hỏi làm cho em giật mình. Em giơ tay ra hiệu cho bạn yên lặng, nhưng dường như ba người trong phòng đã phát hiện ra sự xuất hiện của hai đứa. Thầy liền lên tiếng: hai con mau vào đây cho thầy. Cả hai chậm rãi bước vào trong phòng. Thầy nhìn hai đứa em một lượt rồi nói: trẻ con nghe người lớn nói chuyện là không có tốt. Ta phạt hai con đọc thuộc 10 trang kinh sám hối. Bao giờ các con đứng trước mặt ta đọc thuộc lòng thì được phép tham gia vào cuộc trò chuyện này. Thầy ra yêu cầu đó thực ra là bật đèn xanh cho em. Em vốn có trí nhớ cực tốt, lại có 4 năm đọc sách nhà chùa, cho nên việc học thuộc lòng là quá dễ dàng. Em hiểu ý của thầy không muốn cho Tú Anh nghe câu chuyện này, bởi lý do rằng bạn ấy sợ hãi khi biết cô tiên mà bạn yêu quý thực chất đang bị vong ma tàn ác nhập xác. Em dẫn Tú Anh về đọc kinh sám hối. Chỉ một thời gian ngắn em có thể đứng ngay ngắn trước mặt của thầy để đọc vanh vách 10 trang sách. Thầy xoa đầu của em mà hỏi: "Con hiểu ý của thầy đúng không?" Em thông minh đáp lại: "Là vì chỉ có con mới nhìn thấy bóng ma nhập vào cô tiên, có phải không thầy?" Thầy gật gù rồi đáp: "Có thể đây là một thử thách mà ông trời muốn con vượt qua. Chúng ta dù cố tránh cũng không thể tránh được đâu." Nghe mọi người nói chuyện lúc bấy giờ, em mới biết chính xác Di Lệ và Bác Toàn xác định được bóng ma theo bám cô tiên là ai. Cô gái đó vốn dĩ được thầy pháp nhốt vong một lần nhưng lại trốn thoát. Và thật trùng hợp, vong ma ấy lại chính là cô gái mặc bộ đồ xanh lam trong trường học của em. Chị ấy chính là xác người khi gặp em khi xưa, đó là chị Quỳnh. Từ sau khi giúp đỡ bé Uyển, em không hề còn gặp lại chị ấy. Em gọi chị ấy là chị, là gọi theo bé Uyển. Tính về tuổi thì chị ấy phải ngang tầm tuổi của cô tiên. Em liền thắc mắc nói: "Nhưng mà sao chị Quỳnh lại nhập vào cô tiên à? Cô tiên với chị ấy thì có thù oán gì đâu, sao chị ấy lại muốn hại cô tiên?" Thầy liền đáp lại: "Việc này muốn biết chính xác thì chúng ta phải nhờ vào khả năng của con. Ta biết con có thể nhìn thấy cô gái đó, và cô ta cũng biết chính xác con thấy được cô ta." Em không hiểu cho nên hỏi lại thầy: "Con cần làm gì thưa thầy? Là tới gặp khuyên chị ấy không nên nhập vào cô tiên, hay là khuyên chị ấy tu đạo như bé Uyển ạ?" Thầy liền đáp lại: "Còn tùy thuộc vào cái duyên của con với hai người bọn họ. Ngày con còn bé, chính chị ấy đã cứu thoát con một lần ở bể nước. Chị ấy cũng chính là người giúp đỡ bé Uyển, nên chúng ta mới biết đường giúp Uyển hoàn thành tâm nguyện. Như vậy chị ấy là người tốt, sao chị ấy lại hại cô tiên và bạn Tú Anh à?" Bác Toàn liền nói: "Có lẽ là do bác, ngôi nhà bác mua kia từng có một bộ hài cốt." Thầy liền vội vã hỏi: "Chuyện ấy là thế nào? Sao tôi không nghe cô Lệ này nói?" Bác Toàn liền đáp: "Tôi không nghĩ nó có liên quan đến chuyện này cho tới khi tìm thấy tấm ảnh này." Bác Toàn rút trong túi ra một tấm ảnh màu nhưng đã bị hơi mốc. Em nhìn tấm hình và nhanh chóng nhận ra cô gái trẻ trong hình rất giống với chị Quỳnh. Tuy em mới chỉ nhìn lướt qua chị ấy một lần, nhưng trí nhớ của em cực kỳ tốt nên em không thể nhầm lẫn. Di Lệ liền hỏi: "Anh có thể nói rõ chuyện này được không ạ?" Bác Toàn chậm rãi kể lại câu chuyện mà bác tìm mua nhà. Ngôi nhà của bác Toàn mua lại do đồng nghiệp giới thiệu. Khi xác định chuyện công tác về đây, bác tìm mua nhà từ trước. Ngày bác tới thăm ngôi nhà, cảm giác hơi âm u một chút. Chủ phòng chủ nhà cũ dẫn bác thăm thú ngôi nhà và giới thiệu: "Ngôi nhà này chúng tôi không ở cũng lâu rồi. Vốn là tôi mua lại của người ta, nhưng mà vợ chồng tôi lại chuyển công tác cho nên ngôi nhà bị bỏ hoang tới giờ. Nhà hơi nhỏ hợp với gia đình ít người, khâu này thì an ninh tốt." Chú ấy nói xong bèn vỗ vai của bác Toàn rồi nói: "Anh là công an cho nên cũng chẳng sợ trộm đạo đúng không? Tự cho mà nghe danh công an, có khi không dám bén mảng tới ấy chứ." Bác nhìn qua một lượt từ trên nhà xuống dưới bếp, thăm sân vườn sau rồi quyết định mua lại. Tường bao quanh nhà có hai khu bị sạt, nhưng chỗ cũ không xây lại mà trồng một rặng dâm bụt đỏ. Rặng dâm bụt ấy khá tốt cho nên chặn ngay chốt tường sạt thành một bức hàng rào khá bắt mắt. Bác Toàn nhìn cụm hoa rất thích, liền nhờ người ta tỉa cành tạo dáng thành cổng cong cong. Bác cũng thích khóm hoa ấy cho nên đứng nhìn khá lâu. Một góc tường khác, bác cho thợ xây tường bao mặt chặn lại. Cũng vì nhà có hai bố con cho nên góc vườn nhỏ bác cho người láng lại xi măng, tôn cao lên một chút, chỉ chừa một khoảng đất trống trồng đúng một khóm hoa sâm bụt đỏ. Đêm đó bác nằm mơ thấy một cô gái mặc váy đỏ về gọi đích danh tên của mình. Bác giật mình tỉnh giấc thì phát hiện mình đang trực ở cơ quan. Bác ngồi dậy châm điếu thuốc một lúc rồi mới tiếp ngủ đi thì nghe tiếp tiếng gọi: "Anh ơi, sao anh lại chặn đường em đi?" Lần này bác nghe rõ tiếng nói, bác xác định không nghe nhầm cho nên mới cất tiếng liền hỏi: "Ai vậy?" "Là em, một đóa hoa nhỏ trong vườn nhà anh." Bác nhíu chân mày rồi hỏi lại: "Xin hỏi là tôi đang nói chuyện với ai vậy? Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?" "Là em ở trong ngôi nhà ấy lâu rồi, sao anh chặn đường của em?" Bác Toàn vốn trước giờ không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nên khi tận tai nghe thấy câu nói của một người cõi âm thì bất giác lạnh sống lưng. Bác lặng im không đáp lại câu hỏi. Cậu ấy liền hỏi lại: anh sao thế? Sao anh không trả lời của em? Sao anh lại chặn đường của em? Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả. Anh ơi, em ở trong ngôi nhà anh mới mua, anh có thể nào đập bức tường mới xây đi được không? Bác Toàn nghe yêu cầu đập bức tường bác mới cho thợ xây xong thì cảm thấy vô lý. Bác liền hỏi lại: tại sao tôi phải làm như vậy? Mà cô là ai? Cô giới thiệu cho tôi biết tên đi, để còn biết đường mà xưng hô. Anh chỉ cần biết em là một đóa hoa mà thôi. Nếu anh không làm, em sẽ tự làm. Cô gái nói xong câu ấy thì không gian trở nên im ắng. Cô gái ấy như một làn khói mỏng manh, nhanh chóng biến mất vào không trung. Đêm tĩnh mịch trở lại bầu không khí vốn có của nó. Bác nhìn quanh quần một hồi lâu rồi tự trấn an: có khi nào mình làm việc căng thẳng quá bị sinh ảo giác không? Bác nằm xuống nhưng mà không thể nào có thể nhắm mắt được, vì trong đầu cứ lảng vảng giọng nói của cô gái bản nãy. Sáng sớm ngày hôm sau, bác tranh thủ ghé thăm ngôi nhà mới mua. Kỳ lạ thay, nguyên bức tường bác mới cho người xây lại đã bị đổ đập xuống đất. Bác đứng bần thần một hồi lâu rồi hỏi thăm một người hàng xóm: xin lỗi cô, bức tường ngăn hai nhà chúng ta sao tự lại đổ? Cô có biết tại sao không ạ? Người phụ nữ đang ngoài 60 tuổi nhưng mái tóc đã bạc trắng, hướng ánh mắt nhìn về góc tường bị đổ, chậm rãi rồi đáp: đêm qua tôi đang ngủ chỉ nghe tiếng ầm một cái, sáng hôm nay tôi đã thấy như vậy rồi. Tôi thợ xây này làm ăn ẩu quá, sao lại nhận tiền của người ta mà lại không có trách nhiệm gì cả? Người phụ nữ chẹp miệng: mà cũng lạ thật, bức tường ấy đã bị như thế từ lâu lắm rồi, chúng tôi cũng xây lên như vậy nhưng mà tường lại đổ. Anh cũng không cần ngạc nhiên quá làm gì, cả cái khu này ai chẳng biết. Vậy cô cho cháu hỏi là cô sống ở đây lâu chưa ạ? Người phụ nữ nhìn lại một lượt bác Toàn rồi trả lời: cũng không lâu lắm đâu, chắc chừng gần 20 năm. Nhà tôi trước đây không phải là người vùng này. Bác Toàn liền hỏi tiếp: vậy cô có bao giờ mơ thấy một cô gái áo đỏ ở đây không ạ? Khuôn mặt của người phụ nữ trở nên đăm chiêu khó hiểu. Bác Toàn liền hỏi lại: ý là cháu muốn hỏi có bao giờ bác thấy người nào yêu cầu phá bỏ bức tường này đi không? Không, tôi không thấy ai cả. Người phụ nữ nói rồi hơi mỉm cười: không phải anh công an sợ ma đấy chứ? Bác Toàn liền đáp: cháu không sợ ma, nhưng mà cháu sẽ tìm hiểu. Nếu mà trên mảnh đất này lỡ có vong ma nào trú ngụ, hoặc là giả như có hài cốt của ai không được an táng tử tế, thì cháu giúp cho người ta một căn nhà, coi như là phát tâm làm phúc cô ạ. Cô ấy gật đầu rồi nói: đúng vậy, chuyện đất cát tâm linh thì nên tín tâm thì tốt. Các cụ bảo là có thở có thiêng, nếu mà cậu muốn tìm hiểu thì hỏi thầy xem sao, cậu cần thì tôi chỉ cho. Bác Toàn làm như vậy bởi trước đây khi bác đi công tác, từng nghe một đồng nghiệp kể chuyện một ngôi nhà làm xong móng nhưng mà hễ xây lên tường lại đổ. Sau cùng người ta thuê người tìm kiếm và phát hiện giữa nhà có một bộ hài cốt. Nghĩ sao làm vậy, bác nhanh chóng gọi han chủ nhà cũ, nhưng anh ta nói không biết chuyện đó. Anh ta mua nhà và cũng không ở, cho nên cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Bác Toàn lẩm bẩm: cô gái, nếu như cô đúng là đang nằm đâu đó trên mảnh đất này thì cô hãy chỉ cho tôi giúp cô một căn nhà đàng hoàng, chứ nằm trong lòng đất này cô quạnh lắm. Bác gọi đội thợ xây hôm trước đến kiểm tra lại bức tường. Người ta bảo bác nếu tin có ma quỷ thì tìm thầy trừ tà về là xong. Bác chỉ cười rồi đáp: tội nghiệp, mà hai người cũng muốn có một ngôi nhà bình an, nếu mà giúp được thì tôi giúp họ, chứ trừ ma chẳng khác nào bắt nhốt họ cả. Chiều hôm ấy bác xin nghỉ rồi cho người đào xới xung quanh chỗ tường bị đổ. Thật bất ngờ họ phát hiện ra một bộ hài cốt. Bác Toàn nhanh chóng báo cho chính quyền xuống kiểm tra làm thủ tục, rồi di rời bộ hài cốt ra nghĩa trang của thôn. Đêm hôm ấy bác nằm mơ thấy cô gái một lần nữa. Cô ấy xuất hiện ngay trước mặt của bác rạng rỡ trong chiếc váy đỏ rực. Cảm ơn anh đã tìm thấy em. Em thích ngôi nhà mới. Từ nay em sẽ không còn cô đơn nữa rồi. Cô ở đó ít ra còn có chỗ tử tế. Nếu mà sau này có người thân tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Cô có biết người thân đang ở đâu không? Tôi sẽ tìm kiếm giúp cô. Không cần nữa, em tìm thấy rồi. Em thích hoa màu đỏ. Anh có thể giúp em tìm một khóm hoa hay không? Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Cô ấy nghe được câu nói của bác Toàn thì mỉm cười rồi biến mất. Bác giữ lời hứa tìm một chậu hoa mẫu đơn đỏ đặt cạnh ngôi mộ không tiền ấy. Từ sau đó bác không hề mơ thấy giấc mơ về cô gái đó nữa. bức tường bác xây lên kia cũng nguyên vẹn, không bị đổ thêm lần nào. Nửa tháng sau, bác Toàn mới đón Tú Anh về hẳn ngôi nhà này sinh sống. Cuộc sống yên bình trôi qua cho đến tận ngày Tú Anh xảy ra chuyện không may. Cô Lệ liền thắc mắc, vậy anh nghi ngờ cô gái kia chính là người nhập vật tiên sao? Nhưng mà lý do tại sao cô ta lại làm như vậy? Anh không biết lý do, nhưng mà anh chắc chắn gương mặt này anh không thể nhầm lẫn được đâu. Bác nhìn lại tấm hình một lần rồi nói, hy vọng chúng ta có thể giải được oan khúc trong này. Thầy bây giờ mới chậm rãi nói, việc này lại phải nhờ tới Thảo Nguyên. Theo như những việc cô gái ấy làm trước kia thì quả thực là cô gái này không hề xấu. Tuy nhiên muốn chiếm lĩnh thể xác của con người để gây tội ác thì không thể chấp nhận được. Bác Toàn liền hỏi, vậy thầy có thể có cách khống chế linh hồn cô ấy lại hay không? Phải làm sao để cô ấy không tiếp tục hại người khác? Thầy lắc đầu rồi đáp, tâm ma của cô ta quá lớn, mọi người nghĩ có thể khống chế được một vong linh đã bỏ trốn khỏi ngôi chùa lớn này hay sao? Có bản lĩnh trốn một lần, cô ta khẳng định là rất mạnh. Nếu mà tâm cô ta không hướng thiện, ta nhốt cô ta được hay sao? Hay lại càng gieo vào trong lòng cô ta nỗi oán hận? Dì Lệ đột nhiên thắc mắc, mà sao ở lâu như vậy rồi bây giờ cô ta mới ra tay? Anh về đây cũng không phải là một vài ngày, hơn nữa cô ta đang nhằm vào hai bố con anh. Tiền có lẽ đang là nạn nhân gián tiếp của cô ta. Bác Toàn thở dài rồi nói, nếu biết thì anh không khổ tâm thế này. Anh chỉ mơ cô ta có hai lần thôi, bố con anh cũng không làm gì phạm tới cô ấy cả. Thậm chí là anh còn giúp cô ta một ngôi nhà mới. Tại sao cô ta lại thù hận anh? Em không thấy mỗi lần anh xuất hiện ở bệnh viện là cô ta lại điên loạn hay sao? Thù hận làm người ta mở mắt. Ta hy vọng mọi người giải được nỗi oan này, giúp cho cô gái này sớm ngày siêu sinh. Vậy để con hỏi cô ấy xem, rốt cuộc cô ấy muốn gì được hay không ạ? Em liền tiếng hỏi. Thầy liền đáp, nhưng con hãy cẩn thận, cô ấy bây giờ không phải là chị Quỳnh mà con gặp trước kia. Chia tay thầy, bốn người chúng em trở về nhà. Dì Lệ bàn với bác Toàn hôm sau sẽ vào trong viện gặp cô Tiên để nói chuyện. Nếu gặp đúng lúc là cô Quỳnh kia nhập hồn vào cô Tiên thì sẽ cùng nhau nói chuyện cho rõ ràng. Ngày hôm sau đúng như kế hoạch, cả ba người chúng em đến bệnh viện thăm cô Tiên. Hôm nay cô Tiên tỉnh táo nói chuyện vui vẻ. Tuy nhiên gương mặt của cô sành lắm, ánh mắt của cô hơi buồn, nhưng không hẳn học khó chịu khi nhìn thấy em. Dì Lệ nhéo nhẹ tay của em để hỏi thăm, em lắc đầu ra hiệu không có cô Quỳnh ở đó. Dì và bác Toàn nói chuyện một lúc với cô thì chúng em trở về. Lúc tụi em ra tới cổng bệnh viện, em lại thấy một bóng người trắng khác. Mái tóc của cô ấy dài, em nhận ra đó là mẹ của Tú Anh. Cô ấy chỉ đứng yên nhìn theo bóng của bác Toàn. Dì Lệ kéo tay của em giục em bước lên xe. Lúc em quay mặt ra thấy cô ấy đang đứng ngay trước mặt cạnh xe của bác Toàn. Cánh tay của cô ấy đang bám lấy xe của bác. Chiếc xe cứ xình xịch rồi tắt máy. Em liền hỏi, cô muốn nói chuyện gì với bác Toàn không? Cháu làm thông dịch cho. Bác Toàn vội vã quay lại hỏi em, có chuyện gì vậy Thảo Nguyên? Cô ta đang ở đây sao? Em lắc đầu rồi nói, dạ là mẹ của Tú Anh bác ạ. Bác nhìn quanh quẩn rồi đáp, Thủy Thủy em ở đâu? Cô ấy buông tay ra, khuôn mặt buồn rầu lặng lẽ rồi quay lưng. Cô ấy bước đi đến đâu thân ảnh mở dần tới đó. Bác Toàn lớn tiếng gọi, Thủy em nói gì đi chứ, anh muốn nói chuyện với em, sao em không về báo mộng cho anh? Cô ấy đi rồi bác ạ. Tiếng nói khe khẽ theo gió bay lại vang lên bên tai của em. Em không gần mọi người được lâu, em sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Anh và con hãy thận trọng, nếu được anh đưa con đi khỏi nơi này. Em nhắc lại lời cô Thúy cho bác Toàn nghe. Bác liền hỏi, tại sao em phải cho anh lý do chứ? Vài giây sau tiếng nói lại theo gió bay lại, Tiên bị quỷ ám rồi, mọi người cẩn thận kẻo gặp nguy hiểm. Em không muốn con gái chúng ta xảy ra chuyện không may, em phải đổi mạng của mình để cứu con rồi. Em không muốn con lại rơi vào vòng nguy hiểm. Vậy bây giờ chúng cháu phải làm sao? Cô biết thì cô nói cho chúng cháu biết với. Khó lắm, bởi lẽ đối đầu với quỷ không như ma, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Cô ơi, cô nói cho mọi người biết đi ạ. Thầy rất là giỏi, thầy có thể giúp. Cô tầm mạnh lắm, chỉ e cứu được một người là chết oan một người, ai chết cũng đều đau thương. Nhưng ta không có cách gì con gái ạ. Con rất đặc biệt nhưng con còn quá nhỏ. Con sẽ giúp khuyên can cô Quỳnh. Cô ấy vốn là người tốt, cô ấy nhất định sẽ hiểu ra. Nhưng con không biết hiện tại cô ấy đang ở đâu. Con có thể giúp họ, nhưng con sẽ mất đi một thứ rất quý giá. Liệu con có dám đánh đổi hay không? Cô ấy nói em có thể giúp họ, nhưng em phải đánh đổi bằng một thứ quý giá. Nếu mọi người đặt vào trong hoàn cảnh của em, có ai tự nguyện nữa hay không? Bình thường người ta hay kêu gọi lòng nhân ái, nhưng nếu nhân ái chạm tới lợi ích của bản thân, chắc bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh để mà nhân ái. Em lưỡng lự hồi lâu rồi không đáp. Tiếng cô Thủy lúc nhỏ dần rồi biến mất. Ta biết con không làm được. Là ta cũng không làm được. Con về đi. Chuyện lệch của ta cho chồng con của ta phải tránh đi. Phong kia thành quỷ mất rồi. Nó tàn ác và sẽ không thể khuyên can được nữa đâu. Dì Lệ thấy em im lặng thì khẽ hỏi, con sao thế, cô ấy nói gì với con? Em liền đáp lại, cô ấy chuyển lời cho bác Toàn bảo hai người hãy tránh đi. Bác Toàn liền thốt lên, tránh ư, tránh đi đâu? Bác không phải là người thấy khó mà lui đâu con gái. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách. Ta không bao giờ thắng được chính cả. Từ lúc nghe cô Thủy nói về việc em sẽ mất đi thứ quý giá nhất, em bắt đầu thấy sợ. Với em, thứ quý giá nhất chính là người thân yêu ở bên cạnh. Nếu để em đánh cược mất bà hay Dì Lệ cũng không bao giờ em chịu đánh đổi. Em thà chấp nhận giả điếc giả mù cho qua chuyện, hy vọng ông Bụt sẽ xuất hiện cho em một phép màu. Mấy hôm sau, sức khỏe của cô Tiên đã khá lên, bác sĩ cho cô xuất viện. Bác Toàn và Dì Lệ cũng đến đón cô ra viện. Khuôn mặt của cô tươi tỉnh hơn rất nhiều, cô nói chuyện vui vẻ và cười nhiều hơn. Đặc biệt là em cảm giác cô đã trở lại là chính cô Tiên của ngày xưa em biết. Nỗi lo ở trong lòng em được đặt xuống. Em không thấy bóng dáng của cô Quỳnh. Lúc ấy em ích kỷ muốn cô Quỳnh kia biến mất mãi mãi, hoặc em ước cô ấy đi đường gặp chúng thầy bắt ma. Người ta bắt cô ấy đưa đến một nơi thật xa, và cô ấy không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Cả đoàn người theo cô Tiên về nhà, ai cũng vui vẻ cười đùa. Tiếng của Tu Anh cười khanh khách làm cho em cũng cười theo bạn. Tu Anh chơi luồn trò chơi đuổi bắt với em. Nụ cười của em cứng đơ khi thấy cái bóng đứng ở góc tối của ngôi nhà. Sống lưng của em lạnh toát, em nói giọng hơi run, Tu Anh, chúng ta ra sân chơi đi. Em nói rồi kéo tay của Tu Anh ra ngoài. Mắt em thi thoảng vẫn liếc vào góc tối nhìn xem cô ấy còn ở đó hay không. Dì Lệ dạo này cực kỳ tinh ý, dì ngay lập tức phát hiện ra điều lạ, bèn chạy ra phía hai đứa. Dì liền hỏi rất nhỏ, con nhìn thấy gì phải không? Em không đáp mà chỉ gật đầu. Dì Lệ lo lắng gọi Bát Toàn ra bàn bạc mấy câu, rồi ngay lập tức đưa hai đứa trở về. Cô Tiên thấy vậy ngạc nhiên hỏi, nhưng dì đáp qua loa là nhà có việc gấp. Bác Toàn cũng nhanh chóng lấy các cơ quan có việc rồi rời đi luôn. Dì Lệ cho chúng em vào trong quán kem bên đường chờ bác Toàn. Khuôn mặt của dì có vẻ lo lắng. Bác tới, dì Lệ vội vàng hỏi, sao rồi anh, đảm bảo không bị phát hiện chứ? Bác Toàn gật đầu rồi nói, anh là công an đấy, em nghi ngờ khả năng làm việc của anh sao? Dì liền đáp lại, người tính không bằng trời tính, em chỉ lo chúng ta lộ sơ hở mà thôi. Bác Toàn giơ bàn tay lên làm dấu chiến thắng, chọc dì Lệ cười. Bản thân em bây giờ lại thành kẻ hồ đồ giữa hai người bọn họ. Hình như em đã bỏ lỡ việc gì đó, hoặc là hai người đã cố tình giấu không cho em biết chuyện. Những ngày sau đó thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Dường như cô Tiên không có biểu hiện gì lạ. Vòng cô Quỳnh kia không xuất hiện, mà đặc biệt em không thấy mẹ của Tu Anh lẽo đẽo theo bản nữa. Mọi chuyện bình an đến lạ thường. Lại nửa tháng trôi qua, lớp chúng em chuẩn bị thi hết học kỳ. Hàng ngày dì Lệ vẫn đưa đón cả hai đứa như thường. Buổi tối hôm ấy nhà em có khách ghé thăm. Em thấy người này lạ lắm, ăn mặc hơi kỳ quặc, nhìn không giống ai. Khuôn mặt người ấy dữ tợn, mắt người ấy bị sách nhìn không có thiện cảm từ ánh mắt. Người đó nhìn thấy em bỗng cười thân mật hẳn lên. Em vội vã gọi dì Lệ lên tiếp khách, con là bông hoa nhỏ mọc trên đá đây sao? Em không hiểu người ấy nói gì, cho nên tròn mắt lên nhìn. Người ấy mỉm cười rồi nói, đúng là không hổ danh hoa nở trên đá, khá lắm cô bé, tương lai chúng ta sẽ hợp tác một chút nhé. Dì Lệ dưới nhà chạy lên, thấy vị khách này dì vội tay bắt mặt mừng, thầy quý hóa quá, con không nghĩ là thầy ghé sớm như vậy. Người đó gật gù rồi nói, ta nhận ủy thác của người ta không thể nào không giúp, việc ta dặn dò các con làm đến đâu rồi. Dì Lệ mời thầy vào trong nhà rồi vui vẻ đáp lại, anh Toàn đã hoàn thành rồi thầy ạ. giờ chúng con chỉ chờ tới giờ phải không thầy? Thầy gật gù rồi nói: 3 x 7 = 21 ngày. Qua ngày mai nếu chúng ta có thể rước vong này về chùa nhốt lại. Em nghe đến đó có thể hiểu người khách này chính là thầy bắt ma. Dường như dì Lệ và bác Toàn đã liên hệ với thầy đó từ trước. Thầy còn giao nhiệm vụ cho hai người hoàn thành. Thầy thấy em đứng ngây ra một chỗ thì suy nghĩ bèn bảo: cô bé, con vẫn sợ ta sao? Em mỉm cười rồi đáp: con không sợ thầy à, mà tại con thấy thầy lạ quá. Thầy ở chùa sao phải không? Ta không ở chùa và ta không phải là thầy chùa cô bé. Ta là thầy pháp chuyên bắt ma. Con xem quanh đây có con ma nào quấy phá cứ chỉ cho ta, ta bắt nhốt hết lại giúp con. Tại sao phải nhốt lại hả thầy? Con tưởng đưa vong lên chùa học chứ ạ? Vong nào tránh mới học, vong tà học cũng như không, bởi họ sẽ không hy vọng siêu thoát. Cái họ muốn lưu lại là muốn hại người, bởi thế ta sẽ nhốt họ lại. Còn cứ nghĩ như các con đây, người ngoan đến trường học, trẻ hư trộm cắp cướp giật thì phải bắt nhốt vào tù. Sau một thời gian đủ cho kẻ đó suy ngẫm sám hối mới được thả ra làm lại cuộc đời. Vong cũng như vậy thôi con. Nhưng nếu vong không chịu sám hối thì sao hả thầy? Nếu vong quá tàn ác không chịu sám hối thì buộc phải đánh cho hồn tiêu phách tán. Em lè lưỡi rùng mình, thầy cười rồi nói: con xem trên tivi đó, những tội phạm nguy hiểm bị tử hình phải không? Vậy vong họ xuống âm tào còn không chịu tu tâm sám hối thì át bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục. Nếu họ vẫn ngoan cố gây tội ác thì cách duy nhất là tiêu diệt cô bé à. Tại sao không từ từ khuyên căn họ thành người tốt hả thầy? Nhân từ với kẻ đại ác là gây điều ác với những người lương thiện khác. Thầy nhắc tới những người lương thiện, phải chăng là cô Tiên, Tú Anh, Bắc Toàn đều là những người lương thiện? Vòng mà cô Quỳnh kia đang tìm cách hại họ, cho nên dì Lệ và bác Toàn đã phải cất công mời thầy trừ ma đến bắt vong cô Quỳnh lại. Giá như cô Quỳnh có thể trở lại thành người tốt như lúc cô ấy từng cứu em dưới cái bể nước, hay như chuyện chấp nhận lộ diện để hoàn thành tâm nguyện cho bé Uyển thì tốt biết mấy. Em cứ ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi lâu thì bác Toàn chở Tu Ảnh tới. Bác mua cho hai đứa em một bộ tranh ghép và dặn hai đứa vào trong nhà ngồi chơi để cho người lớn nói chuyện. Em tò mò nên dù tay ở miếng ghép, tay lại ở bên ngoài phòng khách. Tu Ảnh thấy vậy thì bèn nói: sao Nguyên lại thích nghe trộm chuyện của người lớn như thế? Em giơ tay ra hiệu bạn đừng nói to, bởi em đang cố gắng lắng nghe câu chuyện của mọi người. Tiếng của thầy trừ ma vang lên lọt vào tai của em: ngạ quỷ này còn chưa mạnh tới mức không thể khống chế được. Ta đưa cho hai người thứ bột đó để nhốt ngạ quỷ lại trong nhà ấy. Trong vòng 21 ngày tinh lực nó sẽ yếu đi, khi ấy ta có thể dễ dàng bắt giữ nó. Dì Lệ bây giờ mới thốt lên: trời ơi, nếu như mà nhốt cô ta trong nhà thì nguy hiểm lắm, cô ta sẽ làm hại người khác. Thầy liền đáp lại: ngạ quỷ vốn muốn chiếm lấy thể xác của cô gái kia, cho nên cô ta đi tới đâu ngạ quỷ cũng theo tới đó. Nếu không làm như vậy, làm sao chúng ta có thể khống chế được nó? Nhưng thầy phải tính tới an toàn cho người sống chứ. Tiên đang bệnh, sức khỏe yếu như vậy thì làm sao chống đỡ nổi với một con quỷ ở trong nhà? Chỉ có như vậy tôi mới khống chế được nó. Mọi người cũng nhốt nó 20 ngày rồi. Nhưng mà lúc thầy đưa bịch bột đó cho chúng con, đâu có nói là nhốt con quỷ ở trong nhà Tiên. Con chỉ nghĩ thứ đó làm giảm tâm ma của nó, nó sẽ yếu dần và thầy dễ bề thu phục. Không được, con phải đưa Tiên rời khỏi căn nhà đó. Thầy ngăn dì lại rồi nói: còn một ngày nữa chúng ta thành công rồi, còn thứ đó sẽ làm hỏng hết mọi chuyện đó. Dì Lệ đứng bật dậy rồi nói: con không đồng ý với cách làm của thầy. Tại sao thầy không nói rõ ngay từ đầu cho con biết? Làm vậy hại chết Tiên thì tụi chúng con đây có đầy 18 địa ngục cũng không có hết đâu. Dì Lệ vừa vội chùm chìa khóa: con phải tới nhà Tiên ngay bây giờ. Bác Toàn cũng đứng dậy: anh đi cùng em. Thầy ngơ ngác nói: hai người sao vậy? Nếu bây giờ hai người làm như vậy là phá hỏng hết mọi chuyện. Ngạ quỷ không những không bắt được mà còn khiến cô ta mạnh hơn gấp bội. Ta không cho phép hai người đi tới đó. Dì Lệ liền đáp: thầy chỉ biết làm cho được việc nhưng mà không nghĩ tới hậu quả của người lương thiện phải gánh hay sao thưa thầy? Bác Toàn cũng lên tiếng nói: con cũng đồng quan điểm với cô ấy. Nếu mà vì bản thân con được an toàn mà hy sinh Tiên thì con không có làm được đâu. Dù hai người có cố gắng cứu cô ấy, nhưng mà cô gái đó không qua nổi năm nay. số mệnh đã định sao mà tránh. Dì Lệ liền gắt lên: cô ấy dù sống được một ngày hay một tuần cũng là mạng sống của cô ấy. Chúng ta không thể ích kỷ vì thời gian cuối không còn nhiều mà ép cô ấy phải chết sớm. Thì không thấy chúng ta quá ác độc hay sao? So với con quỷ kia chúng ta có hơn gì nó? Được rồi, nếu hai người đã quyết như vậy thì chúng ta cũng liều. Đúng là người tính không bằng trời tính. Bản thân ta lặn lội mấy chục năm qua, thu phục hàng trăm hàng ngàn vong ma, nhưng mà cuối cùng cũng gặp được các người. Lòng nhân ái của mọi người cuối cùng sẽ đổi lại được cái gì? Chúng ta sẽ đánh trận đêm nay rồi sẽ rõ. Bác Toàn vào trong nhà dặn dò Thu Anh ở lại chơi với em và bà ngoại. Bạn ngoan ngoãn vâng lời. Em thấy ba người chuẩn bị đi thì cũng chạy đòi đi theo. Dì Lệ liền bảo: con ở nhà với Thu Anh, nhiệm vụ của con là bảo vệ bạn. Dì sẽ rất nhanh trở về với con. Em bỗng có linh cảm rất lạ, em nhất quyết đòi đi theo cho bằng được. Thầy Chữ Ma liền đáp: con bé có thể đi cùng chúng ta, phong quỷ kia chắc chắn không làm gì con bé. Dì Lệ không đồng ý rồi nói: không được, con ở nhà với bà ngoại và Thu Anh, nơi đó không có an toàn với một đứa trẻ con. Thầy Chữ Ma cười rồi nói: nó không an toàn với hai cô cậu thì đúng hơn. Con bé này có một thứ mà người bình thường không có được. Cô cứ để cho con bé đi cổng, ta đảm bảo con quỷ kia sẽ không làm hại tới con bé. Dì Lệ thắc mắc: ý thầy là sao ạ? Bởi cô ta vốn dĩ là một bông hoa hóa kiếp thành người. Đáng tiếc cô ta không thể vượt qua đủ kiếp nạn để thành người, cố gắng bao nhiêu cũng vẫn chỉ thành quỷ. Em nghe vậy mà sửng sốt vô cùng. Là hoa hóa kiếp thành người ư? Nghĩa là kiếp trước cô ấy cũng là một bông hoa hả thầy? Phải, cô ta chính là một bông hoa giống con. Còn may mắn hơn vì còn có người thân bên cạnh yêu thương đùm bọc. Còn cô ta thì... Thầy bỏ lửng câu nói rồi lắc đầu, mở chiếc ba lô lấy ra một chiếc hộp. Đây chính là thể xác kiếp trước của cô gái đó. Ta đã tìm về chỉ chú vào đó, hai người hãy giữ lấy đi. Thầy nói rồi đưa chiếc hộp cho dì Lệ. Dì liền hỏi: chúng con cần cái này để làm gì? Thầy liền đáp: ít nhất nó có thể bảo vệ hai người bị cô ta nhập hồn. Bác Toàn nhíu mày khó hiểu: sao cô không nhập hồn vào chúng tôi? Bình thường cô ta không làm được, mà chỉ có thể nhập hồn vào người có tà tâm và bị cô ta khống chế tâm trí. Tuy nhiên do cô ta bị nhốt chưa đủ 21 ngày, cho nên cô ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Khả năng của cô ta sẽ tăng gấp bội và có thể chiếm thân xác của bất cứ người nào. Dì Lệ lo lắng nói: vậy Thảo Nguyên ở nhà đi, con đến đó sẽ càng gặp nguy hiểm. Thầy Trừ Ma nói: cô ta sẽ không nhập vào thầy Trừ Ma và người dẫn lối linh hồn được. Ai là người dẫn lối linh hồn? Ý thầy nói là Thảo Nguyên sao? Dì ngạc nhiên hỏi thầy. Thầy gật đầu rồi đáp: ta nhìn không sai đâu, cháu bé này là người dẫn lối linh hồn. Sẽ không còn lâu nữa cô bé sẽ phát huy được khả năng của mình. Đây là cô bé đang tu làm người, không sớm thì muộn kiếp nạn này cô bé ắt phải trải qua. Vậy nên hãy để cô bé đối đầu với kiếp nạn, đừng quá bao bọc, bởi có ngày các người muốn quản cũng không nổi. Thầy với tay em lại gần rồi nói: con đi cùng ta. Lẽ ra nếu mà hai người bọn họ chịu nghe lời ta thì có ngày mai con còn tránh được kiếp nạn. Nhưng mà hiện tại họ lo chuyện bao đồng, muốn cứu cô tiên kia. Con có ngại nguy hiểm hay không? Hoặc có thể hôm nay chúng ta sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, con không hối hận chứ? Em chợt nhớ tới lời nói của cô Thủy rằng em sẽ giúp được họ, nhưng phải đánh đổi một thứ quý giá nhất. Em lưỡng lự chưa biết trả lời câu hỏi của thầy thế nào thì bà ngoại chạy tới ôm lấy em. Con không được đi đâu cả, con hãy ở nhà với bà. Chuyện này con cứ để cho người lớn làm, bà không muốn con gặp nguy hiểm gì hết. Dì Lệ và bác Toàn cũng đồng ý với ý kiến của bà ngoại. Mọi người đều muốn em ở nhà. Không hiểu sao lúc ấy em lại muốn ích kỷ, em chọn ở nhà. Thầy Trừ Ma nghe chính miệng em nói sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà khẽ cười. Tự nhiên nhìn thấy nụ cười của thầy, bất giác em lại cảm thấy lo lắng. Tim của em đập thình thịch như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em đứng sát về phía bà ngoại, nhìn theo bóng của ba người rời khỏi nhà. Em hỏi bà ngoại: liệu dì Lệ và bác Toàn đi tới đó có gặp nguy hiểm không bà? Bà không nói gì, chỉ thở dài rồi vào trong nhà đốt nén hương lên bàn thờ. Em không nghe thấy bà nói gì, nhưng bà nói rất lâu. Thu Anh thấy lạ cũng chạy kéo tay của em rồi hỏi nhỏ: Bà nói chuyện với ai mà lâu vậy Nguyên? Có phải bà đang nói chuyện với bố mẹ bạn không? Em gật đầu rồi đáp: chắc là vậy đấy. Thu Anh liền nói: bà nói vậy bố mẹ Thu Anh có nghe thấy không? Mẹ Thủy của tớ có nghe được đấy. Em đang mải suy nghĩ về câu nói của thầy trừ ma, cho nên không để ý tới câu nói của bạn. Bạn cứ ở bên cạnh vừa chơi ghép hình vừa kể chuyện say xưa. Mẹ tớ bảo qua hôm nay sẽ không còn ai làm hại tớ được nữa, mẹ tớ sẽ bảo vệ tớ. Em gật đầu rồi nói: ờ, mẹ bạn luôn ở bên cạnh bạn, mẹ bạn rất là yêu bạn đấy. Ờ, tớ từng nghĩ mẹ tớ bỏ đi và không cần tớ nữa, nhưng mà hôm qua mẹ nói sẽ luôn ở bên tớ. Mẹ còn bảo sẽ loại bỏ hết những ai quấy rầy tới bố con tớ nữa. Câu nói của bạn làm cho em ngạc nhiên. Em liền hỏi lại: ai quấy rầy bố con bạn, sao tớ không biết? Là cô Tiên ấy, mẹ tớ bảo cô ấy là người xấu. Sao mẹ bạn lại nói như vậy? Cô Tiên trước đây rất tốt với bạn cơ mà, tớ còn nhiều lúc ghen tị với bạn vì được cô ấy yêu quý nữa đấy. Là cô ấy cố ý lấy lòng của tớ thôi. Bạn thử nghĩ xem chuyện gì xảy ra nếu mà bố tớ cưới cô ấy, cô ấy sẽ yêu quý tớ nữa không? Bố tớ có yêu thương mình tớ như bây giờ không? Sao bạn lại nghĩ như vậy? Tất cả là mẹ bạn nói hay sao? Thu Anh thật thà gật đầu: phải, mẹ tớ nói như vậy đấy. Tớ thấy mẹ tớ nói đúng mà. Tự nhiên sao em thấy con người cô Thủy này lạ quá. Em không hiểu được rốt cuộc là cô ấy muốn làm gì. Không lẽ vì cô Tiên bị cô Quỳnh nhập và từng có ý định làm hại Thu Anh đợt trước mà mẹ Thu Anh ghét đến vậy sao? Dự cảm chẳng lành bỗng dưng ập đến, làm cho em cảm thấy khó thở. Toàn thân của em bắt đầu bồn chồn khó chịu. Em chạy ra ngoài gọi bà ngoại: bà ơi, bà mau điện thoại cho dì Lệ và bác Toàn quay trở về đi, chúng ta bị mắc lừa rồi đấy. Bà ngoại nghe em nói như vậy vội vã hỏi: là sao, có chuyện gì vậy con? Ai mắc lừa, mà lừa chuyện gì? Là cô Thủy, cô ấy lừa chúng ta. Thầy trừ ma là người xấu, nhất định không được để cho dì Lệ đến nhà cô Tiên. Bà ngoại vừa lấy điện thoại gọi cho dì Lệ, nhưng điện thoại của dì không bắt máy. Bà ngoại lo lắng liền gọi cho cô Hiếu gửi tụi em sang đó, rồi tự mình đến nhà cô Tiên. Em quyết định đi theo bà cho bằng được. Rất nhanh sau đó hai bà cháu tới nhà cô Tiên. Mọi người đều tập trung đầy đủ ở nhà cô Tiên cả. Dì Lệ thấy hai dì cháu xuất hiện thì ngạc nhiên lắm. Em chạy lại kéo tay của dì rồi nói: dì ơi, chúng ta bị cô Thủy lừa rồi. Dì Lệ ngơ ngác nói: ý con là sao, sao cô ấy lại lừa chúng ta? Cô ấy muốn hại tất cả những ai tiếp cận với bác Toàn và Tú Anh. Dì Lệ không tin vào những lời em nói. Tiếng của thầy trừ ma vang lên bên tai: sao con nói không đến mà bây giờ lại xuất hiện ở đây? Con đã suy nghĩ lại rồi sao? Em quay lại nhìn gương mặt của thầy trừ tà thật kỹ. Đôi mắt dữ tợn kia nhìn về phía em không mấy thiện cảm. Em đứng nép sát vào phía dì Lệ. Dì nắm chặt lấy bàn tay của em: đừng sợ, thầy Pháp là người tốt. Thầy chuẩn bị làm lễ thu phục vong của cô Quỳnh kia. Em lúc bấy giờ chưa hiểu rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng em có thể chắc chắn một điều rằng thầy trừ ma không phải là người tốt như mọi người vẫn nghĩ. Cô Tiên đang bị trói lại chân tay từ bao giờ. Mẹ cô khóc lóc ở bên cạnh: con ơi, cố lên, nhất định con phải cố lên con gái. Khuôn mặt cô Tiên lúc bấy giờ nhìn rất đáng sợ, dường như có một linh hồn khác đang ẩn nấp trong cơ thể của cô ấy. Tiếng cô ấy kêu liền yếu ớt: thả con ra mẹ ơi, mẹ cởi trói cho con đi, con đau quá, mẹ mau cởi trói cho con chết mất mẹ ơi. Mẹ cô ấy chỉ biết khóc lóc nhưng không dám làm trái lời thầy Pháp. Giọng của thầy trầm đục: ngạ quỷ kia, còn không mau cúi đầu chịu tội, ngươi còn ngoan cố tới bao giờ? Phía bên cô Tiên vẫn chỉ là khóc lóc van xin cởi trói. Mẹ cô Tiên liền đáp: tôi lạy cô mau rời khỏi người con gái tôi đi, nó tội nghiệp lắm rồi, cô đừng hành hạ nó thêm nữa, con bé sẽ không thể chịu đựng được nữa đâu. Thầy nói rồi rút trong túi ra một chiếc lá bùa đỏ. Thầy đưa lá bùa trước mặt cô Tiên rồi hỏi: ngươi có biết cái gì đấy không? Nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ dùng nó trục ngươi khỏi thân xác của người này, rồi thiêu đốt ngươi. Thầy hùa hùa lá bùa vài vòng, nhưng cô Tiên dường như không phản ứng gì là sợ sệt. Ánh mắt của cô nhìn thầy rất kiên định. Khuôn mặt cô dần chuyển sang màu đỏ rồi trắng. Em có thể nhận ra khuôn mặt này trong lần cô ấy cố ý muốn hại Tú Anh. Thầy dường như không kiên nhẫn mà đốt cháy lá bùa ấy ngay trước mặt mọi người. Cô Tiên hét lên đau đớn, toàn thân cô bốc lên một làn hơi mỏng. Ánh mắt của cô bỗng nhìn về phía em như muốn cầu xin. Không hiểu sao lúc em nhìn thấy ánh mắt ấy, thấy tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn như thể chính mình đang bị giày vò. Thầy Pháp rút thêm một lá bùa nữa và tiếp tục đốt. Thầy vừa làm vừa nói: "Ta xem ngươi kiên nhẫn đến mức nào, ta tới đây là để chuẩn bị cho ngươi rất nhiều. Nếu ngươi có sức chịu đựng, ta đảm bảo sẽ từ từ đốt từng lá bùa, đợi ngươi tới mai cũng được." Em thấy vậy thì bèn lao ra giật lá bùa từ tay của thầy Pháp. "Thầy mau dừng lại đi, thầy còn làm nữa cô Tiên sẽ không chịu đựng nổi đâu." Thầy nghiêm mặt với em: "Ta đã nói với con, nhân từ với kẻ đại ác chính là gây tội ác cho những người lương thiện khác. Con hãy mau tránh ra." Em vẫn đứng trước mặt của thầy không chịu tránh. Thầy tức giận mà quát: "Mấy người đứng đó làm bùa nhìn hay sao mà không lôi con bé ra ngoài? Nếu để qua 11 giờ thì sợi dây trói ma của ta sẽ mất tác dụng. Lúc ấy không khống chế được con quỷ trong cơ thể cô ta thì các người có chịu nổi trách nhiệm hay không?" Thầy vừa nói dứt lời thì cô Tiên bỗng đứng bật dậy, sợi dây trói trên người cũng bị rơi xuống đất trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy Pháp lẫn tất cả mọi người. Cô Tiên nhếch miệng cười khẽ: "Mấy trò trẻ con này mà ông định trói được ta hay sao? Thật uổng công ông luyện dây trói ma. Nó trói được ma chứ làm sao trói được ta." Mẹ cô Tiên quỳ lại dưới chân: "Tôi van cô hãy mau tha cho con gái của tôi. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cô." "Tha ư? Là cô ta tự nguyện chứ bản thân ta đâu có ép buộc. Bà muốn tha là tha thế nào đây? Ta tha cho mẹ con bà sống tới ngày hôm nay đã là nhân nhượng lắm rồi. Các người đừng có mà được voi đòi tiên." Cô Tiên đẩy mẹ của mình ngã rạp ra đất, tiến tới trước mặt của thầy Pháp. Khuôn mặt cô sáng rực rồi nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Cô liếc mắt nhìn sang phía em, ánh mắt ấy quả nhiên làm cho em gai người ớn lạnh. Dường như lúc ấy chị Quỳnh đã hoàn toàn chiếm đoạt thể xác của cô Tiên. Thầy rút mạnh mảnh giấy khác rơi ra trước mặt, lẩm rẩm đọc câu chú gì đó. Chị Quỳnh không những không sợ hãi mà còn cười phá lên: "Ngu ngốc, muốn luyện âm binh thì cút đi chỗ khác mà luyện." Nói xong cô ta đưa tay giật lấy lá bùa từ tay thầy Pháp, rồi rẽ nát bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Cô quét ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bác Toàn và dì Lệ. Lửa giận trong người của cô lại bùng phát, ánh mắt cô ta đỏ ngầu giận dữ. Em vội lên tiếng: "Chị Quỳnh, em biết chị đang giận, nhưng mà lỗi không phải do Bác Toàn và dì Lệ đâu." Cô Tiên quay lại rồi quát: "Cấm miệng." Thầy Pháp lúc bấy giờ mới nhanh trí rút trong túi ra một lá bùa khác, thì lúc cô Tiên không để ý mà ném về phía cô. Lá bùa thoát khỏi tay thầy Pháp, cô Tiên ngã vật xuống đất kêu gào thảm thiết. Dường như có thứ gì đó đang cắn xé trong ruột gan, làm lục phủ ngũ tạng cô cực kỳ đau đớn. Khuôn mặt cô càng lúc càng tái nhợt, thầy Pháp lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Ta đúng là mắc lừa ngươi một lần, ngươi nghĩ ta sẽ mắc lừa ngươi lần nữa sao? Khôn hồn ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, để ta đưa đi, bằng không qua 12 giờ đêm nay, ngươi sẽ hồn phách tiêu tán." Cô Tiên càng lúc càng yếu, giọng kêu gào càng lúc càng nhỏ và đứt quãng. Cô đưa ánh mắt về phía em như thể cầu xin: "Cứu, người xấu, tất cả đều độc ác." Thầy Pháp cầm sợi dây trói ban nãy quất liên tục vào người cô Tiên đang đau đớn vật vã nằm lăn lộn dưới sàn. Sợi dây quất đến đâu thì người cô Tiên xanh đèn tới đó. Mẹ cô sợ hãi lao đến gần quỳ lại: "Thầy ơi, mong thầy nhẹ tay mà thương cho con gái thôi." Thầy liền đáp: "Ta cứu cô ấy, bà mau tránh ra. Hôm nay ta muốn con quỷ kia phải khuất phục. Nếu cô ta không chuyển tâm ma thì e rằng con gái của bà không thể sống nổi tới ngày mai đâu." Cô Tiên mồ hôi đã tuôn ra như tắm, nhưng vết roi rơi xuống hẳn lên ánh mắt của cô Tiên tối sầm xuống. Dì Lệ lo lắng lắm nên lao vào giữ lấy tay của thầy: "Thầy ơi, thầy làm ơn nhẹ tay, Tiên đang bệnh sẽ không chịu được đau đớn nữa đâu. Cô ấy yếu lắm rồi. Cô hãy mau tránh ra, con quỷ này tâm ác lắm, không đánh cô ta không chịu khuất phục." Thầy miệng thì nói nhưng tay quất liên tục. Cô Tiên dường như đã yếu lắm, cô thở dồn dập, hai tay ôm lấy bụng mình đau đớn, nước mắt chảy loang hết cả khuôn mặt đang liên tục biến màu. Giọng cô nói đứt quãng: "Cứu, quỷ đội lốt người." Em nghe rõ từng lời cô nói, tự nhiên trong lòng buốt lên từng cơn. Ngực của em đau lắm, cảm giác như cơ thể đang bị nóng dần lên. Dì Lệ muốn tiến lại gần cô Tiên, nhưng cô dường như đau đớn gấp bội khi dì tiến lại. Em nhận rõ ràng thấy sự thay đổi qua nét mặt của cô Tiên. Dường như đòn roi đánh vào người cô đau một, thì khoảng cách dì tiến lại gần cô đau lên gấp bội. Thầy ngưng tay đưa sợi dây cho dì Lệ. Hai người trói cô ta lại giúp ta, ta sẽ làm một phép nhốt cô ta lại. Dì lưỡng lự, thầy liền quát. Hai người có muốn cứu cô Tiên không? Còn chân chưa gì nữa. Khuôn mặt cô Tiên càng lúc càng xám đen, ánh mắt cô ta vừa đau đớn vừa oán hận. Em nhìn rõ sự bất lực và thống khổ qua đôi mắt ấy. Bác Toàn bước lại nắm lấy sợi dây thầy đưa cho, tiến lại phía cô Tiên mà rằng: xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Cô Tiên ngước ánh mắt bi thương nhìn bác Toàn, dường như cô đã bất lực tới tột cùng. Đôi môi cô mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Cô ấy đang yếu dần theo khoảng cách bước chân của bác Toàn bước tới. Dường như cả bác Toàn và dì Lệ đang làm cô ấy càng lúc càng yếu đi. Cô nằm gục xuống đất và đau đớn. Thầy liền dục: mau trách cô ta lại, nếu hai người không muốn cô ta tiếp tục phục hồi được sức mạnh. Nếu mà nhân từ nữa, cô ta có thể giết chết mấy người đó. Bác Toàn chỉ nói hai từ xin lỗi rồi nhanh tay trói chân tay của cô Tiên lại. Lúc bây giờ cô ấy đau tới không còn sức để mà dãy giụa. Hơi thở của cô dần nên yếu, khuôn mặt cô hết đỏ trở thành xám đen, đôi mắt kia cũng từ từ khép lại. Thầy rút trong túi ra một chai nước ngậm một miếng rồi phun lên người của cô Tiên. Đôi mắt cô lập tức mở ra trợn ngược cả lên. Cả người cô căng lên, cô cố vùng vẫy nhưng mà càng cố bao nhiêu thì sợi dây lại càng như siết chặt lại, máu trào ra miệng. Mẹ cô Tiên bây giờ mới hốt hoảng nói: thầy ơi, làm ơn đừng hại con tôi, con bé sắp không chịu đựng được nữa rồi. Thầy liền quát lớn: bà tránh ra, không làm như thế làm sao đuổi được con quỷ ra thân xác con gái của bà. Nếu mà các người sợ thì mau tránh ra chỗ khác, ta sẽ nhanh chóng bắt cô ta nhốt lại. Bên tai của em bỗng dưng có tiếng ù ù rất lạ. Hai tai em đột nhiên đau nhói, nhưng lại có tiếng nói yếu ớt vang lên: cứu, ông ta là người xấu, cứu chị, ông ta muốn khống chế chị làm việc cho ông ta, mau cứu lấy chị. Thầy pháp bên kia bỗng trừng mắt lên trông cực kỳ hung dữ, đôi mắt xích nhìn chằm chằm về phía cô Tiên, rồi miệng của thầy gần lên từng chữ: còn khốn này, chết đến nơi mà còn rào hoạt sao? Thầy nói rồi tung một thứ bột gì đó về phía cô Tiên đang nằm ở dưới đất. Bên tai của em chỉ còn tiếng ong ong, rồi một vài từ nữa không có nghĩa: nước, độc, ma. Em không hiểu sao lúc ấy lại thương chị Quỳnh mà lao ra ôm chặt lấy chị. Em khi đó nhỏ bằng một nửa cô Tiên, cho nên dù cố gắng cũng không thể ôm trọn được cơ thể của cô. Lúc em ôm lấy cô chỉ thấy người cô lạnh toát, thứ bột kia tung mù mịt. Cô Tiên giật cứng người rồi thều thào nói: rắc bột hoa khỏi lọ, chị sẽ tự cứu mình. Chiếc hộp cô lệ giữ, nguy hiểm. Em nghe rõ từng lời của chị ấy nói, phía sau lưng em dường như rất bỏng rát khi thứ bột kia rơi xuống người. Rõ ràng em là người bình thường nhưng lại bị thứ bột ấy làm cho đau đớn, thì một người như cô Tiên sẽ chịu nổi hay không? Tâm của em lúc bấy giờ tin tưởng lời nói của chị Quỳnh. Thầy pháp tiến lại gần cầm tay của em kéo ra ngoài. Dường như thầy rất tức giận: mau kéo con bé ra ngoài, nó làm hỏng hết chuyện của ta rồi. Bác Toàn vội vã đỡ lên người của em kéo ra ngoài. Dì Lệ và bà ngoại cũng chạy tới đỡ lấy em. Dì lên tiếng rồi trách: sao con không nghe lời của người lớn, chúng ta mau tránh ra để cho thầy làm phép. Em chợt nhớ tới chiếc hộp mà chị Quỳnh nói, rất có thể là chiếc hộp thầy đã đưa cho dì Lệ khi ở nhà. Thầy nói chiếc hộp sẽ giúp được cho bác Toàn và dì Lệ không gặp nguy hiểm. Mẹ cô Tiên phía bên kia bỗng đứng bật dậy. Khuôn mặt bà ta dường như đã thay đổi. Ánh mắt bà không còn phải là bi thương như lúc ban đầu, mà đang cực kỳ thống hận. Bà từ từ tiến về phía bốn người chúng em. Cảm giác lạnh lẽo lại chạy dọc sống lưng em thêm một lần nữa. Em hơi giật mình nên đưa ánh mắt dò xét về phía xung quanh, bắt gặp ngay nụ cười của mẹ cô Tiên. Chẳng phải mấy vừa phút trước bà còn đau đớn khóc lóc thương xót con gái, sao bây giờ bà ta lại tự đắc như vậy? Dì Lệ nắm lấy tay của em thì khuôn mặt mẹ cô ấy bỗng trở lại bình thường như ban đầu. Vẫn nét mặt đau thương với ánh mắt van lên thầy pháp đừng làm đau đớn con gái của bà lên tiếng van xin. làm ơn tha cho con gái tôi, làm ơn đừng làm tổn thương nó. Thầy nhắm mắt lại, cố hình dung lại khuôn mặt của bà ấy vài giây trước đó. Nụ cười ấy rất quen. Đầu của em bỗng nhìn đau đớn. Em nắm chặt chiếc vòng thầy đưa cho mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật như lời thầy dặn. Dường như mỗi câu niệm Phật của em vang lên, dù trong suy nghĩ thì em lại bớt đau và tỉnh táo hơn. Hình ảnh của mẹ Tu Anh lẫn trong hình ảnh của chị Quỳnh bắt đầu hiện hiện ở trong đầu. Cô gái đang yếu ớt nằm trong sợi dây chói kia chính là chị Quỳnh. Chị ấy đang mặc chiếc váy đỏ rực, khuôn mặt của chị bê bết máu. Còn một người nữa là mẹ Tu Anh, cô ấy đứng cười một cách vui vẻ. Nụ cười ấy trùng khớp với nụ cười em đã thấy trên khuôn mặt của mẹ cụt bàn nãy. Em hoảng sợ mở mắt ra kêu lớn: "Cô Thủy chính là cô ấy!" Câu nói của em làm tất cả mọi người giật mình. Ngay cả thầy Pháp cũng mở mắt nhìn em rồi thốt lên: "Con bé này nói cái gì vậy? Hai người mau đưa con bé ra ngoài, đừng để nó làm ảnh hưởng tới thầy làm phép." Dì Lệ hai tay giữ lấy vai của em rồi khẽ nói: "Con thấy cái gì vậy? Mau nói cho dì nghe." Em nhắm mắt cố nhìn lại một lần nữa nhưng hoàn toàn bất lực. Dường như những hình ảnh ban nãy chỉ là mơ hồ. Em càng cố niệm A Di Đà Phật thì lại càng đau đầu và nước mắt của em trào ra không tự chủ được. Em không biết mình bị làm sao nên chỉ biết lắc đầu. Bà ngoại liền kéo em vào trong lòng rồi an ủi: "Không sao đâu con, cố lên." Dì Lệ buông tay khỏi vai của em thì hình ảnh kia lại xuất hiện ở trong đầu ngay tức khắc. Em chợt nhớ tới câu nói của chị Quỳnh nhắc ban nãy là chiếc hộp. Chắc chắn chiếc hộp dì Lệ đang có vấn đề, bởi vì chỉ cần chạm vào người của em là ngay lập tức em mất khả năng nhìn thấy vong ma. Em nhớ hình ảnh của chị Quỳnh đau đớn sợ sệt khi dì Lệ và bác Toàn tiến lại gần. Có thể nào chiếc hộp ấy khắc chế được cả em và chị ấy? Em từ lại nên mạnh dạn tiến lấy cầm tay của dì Lệ. Quả nhiên mọi thứ trong đầu của em hoàn toàn biến mất. Tại sao lại như vậy? Chỉ có thể do chiếc hộp ấy mà thôi. Em buông tay của dì Lệ lại phía bà ngoại thì thầm: "Cháu đau đầu quá." Bà kéo em ra ngoài ngay sau đó. Em liếc mắt lại thấy vong hồn của cô Thủy đang phảng phất trong cơ thể mẹ cô Tiên. Bên dưới đất là chị Quỳnh toàn thân nhuốm máu, máu thấm vào chiếc váy đỏ chị đang mặc thành màu thấm. Đôi mắt của chị cũng trào từ hốc mắt ra bên ngoài. Em tiếp tục niệm Phật như lời thầy dặn và lấy hết bình tĩnh suy nghĩ một lượt để xem nên tin ai, thầy Pháp hay là chị Quỳnh. Thực ra trong hai người ai mới là người tốt, ai mới là người nói thật. Thầy Pháp em mới gặp, còn chị Quỳnh có thể được cho là đã quen từ trước. Chị ấy từng cứu em một mạng, rồi cũng từng vì uyên mà lộ diện gặp em giúp đỡ. Nếu với một người đang phải ẩn nấp và trốn tránh như chị ấy nhưng lại sẵn sàng xuất hiện kiếp một vong ma thì có thể là người xấu không? Em hít một hơi thật dài rồi khẽ nói với bà ngoại: "Bà có tin con không?" Bà ngạc nhiên hỏi lại: "Sao thế con, có thấy điều gì lạ à?" Em khẽ gật đầu rồi nói: "Con muốn cứu chị Quỳnh vì chị ấy không xấu như mọi người nghĩ đâu, bà phải giúp con." Bà nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn em rồi nói: "Thực ra là con có chuyện gì?" "Chị Quỳnh nói thầy Pháp là người xấu, thầy ấy muốn bắt chị ấy phục tùng theo lệnh của thầy chứ không phải đưa chị ấy đi tu luyện." Bà ngoại ngạc nhiên lắm. Em liền nói tiếp: "Cô Thủy đang nhập hồn vào mẹ cô Tiên bà ạ." Bà nắm chặt lấy tay của em rồi liếc ánh mắt nhìn vào bên trong nhà: "Con nói sao, cô ta đang nhập vào bà ấy ư?" Em gật đầu rồi đáp: "Bà có thấy lạ không? Tại sao thầy Pháp lại không bắt cô Thủy thoát thân khỏi mẹ của cô Tiên? Đến như con còn nhìn được ra vong hồn của cô Thủy thì tại sao người giỏi như thầy lại không thể?" Bà ngoại gật gù nói: "Nhưng mà chúng ta phải làm sao? Người và ma vốn không sao mà phân rõ được thiện ác. Bà cũng bị dối theo con rồi." Thầy đưa cho bác Toàn và dì Lệ chiếc hộp. Thầy nói nó giúp cho hai người không bị chị Quỳnh làm hại. Nhưng mà chiếc hộp ấy còn làm mất khả năng thấy vong hồn của con. Dì Lệ chỉ cần chạm vào tay con là con sẽ không nhìn thấy gì hết. "Có chuyện đó sao?" "Con đã thử hai lần rồi bà ạ. Chị Quỳnh nói là chiếc hộp dì Lệ giữ rất là nguy hiểm." "Nhưng mà lỡ cô ta lừa con thì sao?" "Con tin chị ấy. Bản tính chị ấy lương thiện. Nếu mà chị ấy xấu không có cứu con. Nếu mà xấu chị không ra mặt giúp Uyển đâu." "Nhưng mà cô ta làm hại cô Tiên và Tú Anh." Em nhìn vào trong nhà một lượt rồi đáp: "Có lẽ bí mật gì đó mà chúng ta không biết. Nhưng mà con tin chị Quỳnh." Bà ngoại suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: Vậy con muốn thế nào, bà giúp con làm sao? Chiếc hộp dì Lệ đang giữ, bà hãy giúp con lấy chiếc hộp ấy. Con sẽ quan sát vòng của cô Thúy. Chị Quỳnh nói là rắc bột hoa ra. Nghĩa là trong hộp ấy có bột hoa sao? Con nghĩ là thầy cố ý đưa cho dì, vừa là để khống chế dì Lệ, vừa làm cho con mất khả năng đặc biệt. Nếu mà con chạm vào thì chắc chắn con sẽ không thấy điều gì cả. Nhưng mà chẳng phải thầy Pháp đang làm phép bắt vong hồn của cô Quỳnh hay sao? Nếu mà thầy đưa đi thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà chỉ sợ thầy Pháp không giúp chị ấy siêu sinh mà lợi dụng chị ấy làm việc xấu thì sao? Cô Thủy đang cười rất vui vẻ khi thầy làm phép, con sợ cô ấy cùng phe với thầy. Bà liền gật đầu. Được, bà tin con. Chúng ta tin cô gái kia một lần, hy vọng sẽ không là tai họa. Bà gọi dì Lệ và bác Toàn ra ngoài. Em đứng quan sát động tĩnh của ba người trong nhà. Cô Tiên đã bất tỉnh nhân sự, chị Quỳnh cũng không khá hơn là mấy. Riêng cô Thủy thì đang rất đắc ý. Cô ấy thấy bác Toàn và dì Lệ rời lập tức bước theo. Em vội vã lao vào khóc lóc. Bà ơi, cô Tiên có làm sao không bà? Sao cô ấy nằm im thế kia? Bà bị em chặn lại, nhưng mắt lại hướng theo bóng của bác Toàn và dì Lệ. Thầy Pháp cũng ngưng lại vài giây rồi tiếp tục làm phép. Có lẽ thầy đang làm dở cho nên không ngừng lại lâu hơn được. Thầy bỗng rút con dao trong túi ra, cắt lấy một giọt máu vẩy lên người của cô Tiên đang nằm. Gương mặt của thầy hốt hoảng và miệng của thầy đọc chú gấp gáp hơn. Mẹ cô Tiên mặt cũng biến sắc ngay sau đó. Phía bên kia chị Quỳnh bắt đầu cử động, chị đang cố gắng thoát khỏi sợi dây trói. Em nghe rõ tiếng chị hét: đồ quỷ dữ, ông độc ác lắm, nhưng mà ông trời có mắt, ông đừng hòng toại nguyện. Thầy càng gấp gáp bao nhiêu thì chị Quỳnh càng mạnh lên bấy nhiêu. Em thấy chị dường như đã thoát thân khỏi cô Tiên. Thầy Pháp gần giọng rồi nói: có chuyện gì vậy, sao lại thế này? Dì Lệ, bác Toàn và bà ngoại nhanh chóng trở vào trong nhà. Ánh mắt của thầy Pháp vô cùng khó chịu. Thầy liền gắt: mấy người đã làm cái quái gì vậy? Sao tôi không khống chế được cô ta nữa rồi? Họa rồi, gây họa rồi. Lúc thầy dứt câu thì chị Quỳnh đã thoát vụt ra ngoài. Cả cơ thể chị dường như đã khỏe mạnh lên rất nhiều. Chị liền cất tiếng nói: ông muốn nhốt tôi ư? Muốn lợi dụng thân xác cô gái kia để khống chế tôi ư? Thì đúng là muốn cô ta chết. Nhưng mà vì nếu cô ta mà tự hủy hoại mình, thành tay sai cho quỷ dữ như ông, thì ta thà coi như là không thích cô ta. Chị Quỳnh đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ cô Tiên. Bà chị ác ma kia, chị phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Ta sẽ quay lại tìm chị tính sổ cả nợ cũ lẫn nợ mới. Chị nói xong vụt ra cửa. Bên tai của em văng vẳng tiếng của chị vọng lại: tránh xa lão quỷ sứ đội lốt người ấy ra bông hoa nhỏ. Nợ ân tình này chị sẽ tìm cách trả cho em. Nhắc cô Lệ cẩn thận kẻo gặp nguy hiểm. Thầy lập tức lao tới trước mặt chúng em mà hét: mấy người đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? Tại sao cô ta lại khôi phục được năng lực? Các người có biết đã gây họa rồi không? Cô ta đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Nếu ngày mai có thêm người nữa bỏ mạng thì các người chính là hung thủ giết người đó. Mẹ cô Tiên cũng đột ngột ngã quỵ xuống đất. Cái bóng đen của cô Thủy cũng nhanh chóng bay vụt qua cửa sổ và biến mất vào không trung. Thầy Pháp dường như thấy rõ điều gì đó nhưng lại không có phản ứng gì đặc biệt. Em chạy tới cởi trói cho cô Tiên. Mọi người đưa hai mẹ con cô Tiên dậy. Mẹ cô Tiên mở mắt nhìn rồi vội vã lao tới ôm con gái. Cô ta đi rồi phải không? Sao con gái của tôi chưa tỉnh? Con bé sao rồi? Mau gọi bác sĩ tới giúp tôi với. Thầy Pháp bực dọc nhanh chóng thu dọn đồ nghề đạo cụ bỏ vào một chiếc túi. Thầy liếc mắt nhìn về phía cả gia đình em buông một câu nói: sau này họa các người ráng mà chịu, ta đã hết trách nhiệm với mấy người rồi. Bác Toàn bây giờ mới lên tiếng: mà có lẽ không đáng sợ, lòng người đen tối có khi còn đáng sợ hơn ma. Thầy Pháp trong mày nhìn bác Toàn rồi thở dài: cái giá mà mấy người phải trả cho việc này không hề nhỏ chút nào. Tốt nhất mấy người lo chú ý an toàn cho bản thân mình đi. Cô ta đã mạnh mẽ gấp đôi và vượt khỏi tầm kiểm soát của ta rồi. Từ nay e là ta sẽ không giúp đỡ được gì nữa. Thầy Pháp nhanh chóng rời đi. Cả gia đình em lại theo cô Tiên vào trong bệnh viện. Cô ấy bị suy nhược phải nằm viện mất mấy ngày. Lúc tỉnh lại cô ấy dường như biến thành một con người khác. Lúc khóc lúc lại cười, có lúc lại thơ thẩn tự như người điên. Lắm lúc cô nhìn thấy mẹ mình lại sợ hãi gào thét, rồi lao đầu vào trong tường tới chảy cả máu. Bác Toàn và dì Lệ cũng qua động viên an ủi, nhưng cô lại thấy khó chịu khi cả hai người cùng xuất hiện. Một cô Tiên đáng yêu xinh đẹp bỗng dưng biến mất, thế vào đó là một cô gái lúc nào cũng sợ sệt, rồi dễ bị kích động mỗi khi có người tới gần. Mẹ cô phải cho cô nhập viện tâm thần để điều trị. Sau sự việc đó đi qua, dì Lệ đưa em lên miếu gặp thầy kể lại tất cả sự việc. Thầy nghe xong chỉ lắc đầu rồi niệm A-di-đà Phật. Em thắc mắc mới hỏi thầy: có phải con lại làm sai không thầy? Thầy lắc đầu rồi nói: con không sai, ta thấy tiếc cho một người như thầy Pháp. Theo như con kể, thầy ấy nảy lòng tham, làm cái gì cũng vậy, sinh lòng tham thì thiện cũng thành ác mất thôi. Dì Lệ liền nói: tại sao thầy ấy lại làm như vậy hả thầy? Vì quyền lực và sức mạnh, thầy Pháp chân chính sẽ chấn vong giúp vong siêu sinh. Thầy này đang đi ngược lại với quy luật, ép vong phải phục tùng mệnh lệnh. Nếu là để cứu người, cũng không nên vì như thế, vong ấy sẽ mãi mãi không thể siêu thoát. Ngược lại, nếu thầy Pháp dã tâm lớn thì chỉ e rằng người ta sẽ gây hại cho người khác hơn. Bác Toàn đưa chiếc hộp cho thầy: nhờ thầy xem giúp xem thứ này có ý nghĩa gì không ạ? Thầy nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu đựng bên trong một thứ bột trắng xám. Thầy thở dài rồi nói: có thể là cốt hoa tán, nghĩa là thầy này tìm cốt hoa thể xác kiếp trước của hoa yêu mà luyện thành. Nó sẽ làm yếu đi tinh lực của hoa yêu để dễ bể điều khiển. Em bây giờ đã hiểu nguyên nhân tại sao thầy lại đưa cho dì Lệ và bác Toàn cái hộp cốt hoa ấy. Bản thân của em cũng mất hết khả năng diệu kỳ khi mà dì Lệ chạm vào trong người. Em liền thắc mắc: vậy là kiếp trước chị Quỳnh và con cũng là một loại hoa sao thầy? Thầy lắc đầu rồi nói: không phải, hai con là hai loại hoa khác nhau. Tuy nhiên nó khắc chế được hai con thì có nghĩa là thứ cốt hoa này được luyện từ rất nhiều loại hoa khác nhau. Thầy Pháp này cũng biết chắc chắn con và Quỳnh là những loại hoa nào đã hóa kiếp làm người. Bác Toàn lên tiếng nói: con thật không ngờ lòng dạ thầy Pháp cũng hiểm ác như vậy, chúng con tin nhầm người rồi. Thầy gật đầu: hai người cũng thông minh khi giữ lại một phần cốt hoa tán ở đây. Cô gái kia ắt sẽ phải tìm lại các người lần nữa. Ta tạm giữ lại chiếc hộp này trên chùa, nên này sẽ an toàn cho cô gái đó hơn là mấy người giữ bên cạnh. Em liền lên tiếng: chị ấy sợ cốt hoa này thầy ạ? Thầy lắc đầu nói: không phải, cô ấy sợ chiếc hộp giữ cốt hoa này vì nó bị chỉ chú, chứ cốt hoa này không ảnh hưởng gì tới con và cô ấy. Thầy nói rồi dốc hết cốt hoa trong lọ thả vào chiếc bình nhỏ. An tâm đi hoa yêu, tâm thiện ắt được phúc. Thầy bỏ chiếc hộp vào trong chiếc túi nhỏ màu nâu rồi cất đi. Ta sẽ giải chỉ chú chiếc hộp này, nhưng có thể sẽ mất thời gian. Các người phải chú ý thận trọng bảo vệ bản thân mình. Điều cần lo lắng là vong ma của mẹ Tú Anh. Ta đoán không nhầm thì vong này bắt tay với thầy Pháp. Trong này có ẩn tình chúng ta cần tìm hiểu. Thầy quay lại phía dì Lệ rồi nói: chiếc vòng tay ta đưa cho con còn giữ không? Dì Lệ lúc bấy giờ mới lấy chiếc vòng ra đưa cho thầy. Thầy nhận lấy rồi đáp: ta đổi cho con chiếc vòng khác, nhất định phải luôn mang theo bên mình. Thầy vào trong phòng lúc trở ra mang theo một chiếc vòng, mang theo một chiếc vòng đeo cổ có mặt hình chữ nhật, là hình Phật Bà bằng gỗ nhỏ xíu. Dì Lệ nhận lấy đeo lên cổ. Em liền thắc mắc: sao thầy không cho bác Toàn? Thầy lắc đầu nói: người sẽ gặp nguy hiểm có thể là cô ấy, bác Toàn con có quý nhân phù trợ rồi. Dì Lệ dường như không lo lắng khi nghe thấy thầy nói như vậy, nhưng bác Toàn ngược lại sốt sắng nói: ý thầy là sao, vợ con sẽ làm hại Lệ hay sao? Thầy chậm rãi rồi đáp: ghen tuông sinh thù hận, vợ cậu đã bị tâm ma ghen tuông làm cho mất lý trí. Cậu ta sẽ chưa buông tay đâu, vòng của Quỳnh kia là một minh chứng. Ý thầy là sao ạ? Sao chị ấy lại muốn hãm hại con và cả chị Quỳnh? Cậu ta muốn tất cả những ai bên cạnh cha con Tú Anh đều biến mất, cái đó là ghen tuông. Tuy nhiên tạm thời do không khống chế được Quỳnh nên cô ta chưa dám ra mặt. Quỳnh chắc chắn sẽ trả thù như lời cô ta nói. Cuộc đấu giữa các vong ma này sẽ càng trở nên ác liệt hơn. Vậy còn Quỳnh thì sao? Sao cô ấy muốn hại Tú Anh? Sao cô ấy lại muốn hại tiên chứ? Cái này cần phải dựa vào tấm hình cô gái kia mà tìm nguyên nhân. Có lẽ cô Quỳnh này và gia đình cô tiên kia chưa có thù hận. Thầy khuyên bác Toàn nên tìm hiểu mối quan hệ giữa gia đình cô tiên và gia đình chị Quỳnh. Chuyện của mẹ Tú Anh tạm thời không cần lo lắng, bởi lẽ chị Quỳnh đã khôi phục được sức mạnh thì cô Thủy kia không phải là đối thủ. Bác Toàn muốn nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho vợ, nhưng thầy nói là chưa đến lúc, thầy chưa thể làm. Thầy khuyên mọi người nên tìm hiểu giải quyết từng sự việc, quan trọng trước mắt là tìm và gỡ nút thắt trong lòng của chị Quỳnh. Thầy nói rằng vong của chị ấy đang hướng thiện nên có thể khuyên giải. Minh chứng cho việc đó chính là đã nhắc đến dì Lệ cẩn thận kẻo gặp nguy hiểm và hứa sẽ trả nợ ân tình cho em. Bác Toàn như được khai sáng, bác lập tức lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp nhờ tìm kiếm thông tin người con gái trong ảnh. Thông tin nhận lại thực sự bất ngờ, người con gái trong ảnh ấy là bà Dạ, mẹ của Quỳnh. Bác Toàn bắt tay tìm hiểu thông tin và cũng thực sự bất ngờ khi phát hiện bà Dạ này có liên quan đến gia đình cô Tiên. Ngày bác Toàn cầm tấm hình bà Dạ đưa cho mẹ con cô Tiên thì mặt của bà ấy tái xanh tái mét do bất ngờ quá. Bác Toàn liền hỏi: bà có quen với người phụ nữ này không ạ? Bà ấy ấp úng không đáp, nhưng nhìn vẻ mặt bất ngờ của bà ấy, bác Toàn tự hiểu vấn đề. Bác liền đáp: nếu mà bác muốn giúp Tiên thoát khỏi cái tình trạng này, chỉ có cách là nói chuyện với cháu. Cháu đang cố gắng giúp gia đình bác và vong ma cô gái tên Quỳnh này để giải quyết khúc mắc. Nếu mà bác giấu cháu sẽ phải tìm hiểu theo cách khác. Tuy nhiên sự việc này có liên quan đến sức khỏe và tính mạng của Tiên. Cháu biết bác cực kỳ thương Tiên nên sẽ giúp chúng cháu. Bà ấy thở dài run rẩy rồi nói: tôi vốn là không quen biết họ, tuy nhiên người quen với họ lại là người thân của tôi. Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi. Tôi vốn coi nó là dĩ vãng, nhưng mà chẳng ngờ tới tận ngày hôm nay lại phải đào lại cái câu chuyện đau lòng này. Bác Toàn vội nói: vâng, ai cũng muốn cho quá khứ ngủ yên, tuy nhiên nếu mà có quá nhiều khúc mắc thì chúng ta nên giải quyết dứt điểm bác ạ. Mẹ cô Tiên gật đầu buồn rầu. Người đàn bà trong ảnh tên là Dạ là người phụ nữ trước đây mà chồng tôi qua lại. Bác Toàn ngạc nhiên nói: là sao hả bác? Vậy Quỳnh và Tiên có phải là chị em không ạ? Bà hít một hơi thật dài rồi nói: hơn 20 năm về trước, tôi vẫn là một cô gái ngây thơ. Lần đầu tiên đặt chân ra nội thành đi làm thì quen được ông Thành, công chính là bố của Tiên. Ngày đó ông Thành làm công ty nhựa nên tôi xin vào làm việc. Trong một lần liên hoan, ông ấy say xỉn ngã xe, cho nên tôi đã giúp đỡ và chăm sóc. Dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Ông ấy dọn về ở chung một nhà với tôi vì cả hai xác định sẽ làm đám cưới. Cũng vài tháng sau đó chúng tôi nên duyên vợ chồng. Ngày cưới tôi rạng rỡ trong chiếc váy trắng để chờ nhà trai tới rước. Anh ấy báo là 11 giờ sẽ rước dâu, nhưng mà tôi chờ đến 12 giờ không thấy nhà trai tới. Cô bạn tôi hấp tấp chạy vào rồi khẽ nói: Loan này, tao thấy bên nhà ông Thanh đang loạn, có đứa nào bế con bắt đền đấy. Tao nghe người ta nói cô ta là vợ của ông Thành. Tôi sốc quá mà ngất lịm đi, mọi người cũng loạn theo. Kết quả của việc ấy là cả gia đình phát hiện ra tôi đã mang thai. Bố mẹ tôi ở quê nên nhất quyết bắt tôi phải tiếp tục làm đám cưới. Gia đình chồng cũng sang nhà tôi đón dâu và giải thích về cái sự cố hôm dẫn dâu. Tôi cả ngày như người mất hồn, không nói không rằng. Mỗi lần ông Thành xuất hiện tôi lại khó chịu trách móc. Anh nói là chưa hề yêu ai, vậy sao anh lại có vợ và con đến tận nhà phá đám cưới? Ông Thành ôm đầu giải thích: anh và cô ấy kết thúc rồi, vốn dĩ bọn anh chưa hề có đám cưới thì cô ấy lấy tư cách gì mà nhận làm vợ anh? Em mới là người anh cưới hỏi đàng hoàng. Vậy nhưng anh đã làm cho người ta có bầu rồi bỏ rơi người ta lúc khó khăn, anh làm như vậy có đáng mặt đàn ông không? Anh có nỗi khổ riêng, hơn nữa chuyện cái thai là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn mà tới mức có thai thì chắc là phải ngoài ý muốn cả chục hay là trăm lần. Anh vẫn chỉ là ngụy biện. Tôi giận không chịu tha thứ cho ông ấy nên hãy nhắc tới. Mỗi lần nói chuyện tôi lại bằng lời lẽ khó nghe. Ông Thành giải thích bao nhiêu tôi lại càng nghĩ ông ấy ngụy biện. Sau cùng mẹ chồng tôi phải can thiệp. Bà liền nói: chuyện gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Đàn ông thì chuyện yêu vài cô là hết sức bình thường. Ngay như bố con kia cũng có vài mối tình rồi mới cưới mẹ. Làm vợ thì phải bao dung, chứ hằn học như vậy muốn ăn tươi nuốt sống cả chồng thì chỉ có ở với thằng đần mà thôi. Nhưng mà anh ấy giấu giếm con mọi chuyện. Anh ấy nói là khi ông nó nói gì con cũng yêu là con sai, giờ con còn trách móc cái gì nữa. Quan trọng là vợ chồng thuận hòa, lo cho đứa cháu ở trong bụng kia kìa. Cô cẩn thận đấy, cháu tôi mà có mệnh hệ gì là không xong với tôi đâu. Cô gái kia cũng sinh con rồi đó, bên ấy cũng là cháu của mẹ. Im đi, nó là con quỷ chứ là người cái gì. Tốt nhất là đừng bao giờ nhắc đến đứa trẻ đó trong cái gia đình này. Tôi bây giờ mới ngạc nhiên lắm khi thấy thái độ của mẹ chồng như vậy. Dường như bà rất ghét khi nhắc tới hai mẹ con cô gái. Tôi hiếu kỳ nên lân la dò hỏi mới biết Trước khi quen tôi, ông Thành có qua lại yêu đương với Giả. Cậu ấy hiền lành và ngây thơ, cho nên cũng trao để con gái cho ông ấy. Lúc biết tin có bầu, gia đình ông Thành cũng mừng nên đi xem thầy chuyện cưới hỏi. Ông thầy xem lá chầu quả cau rồi phán một câu: đứa bé này là yêu tinh đấy, số của nó sát người thân, nếu nó sinh ra thì họa chứ không phải là phúc.